Chương 398, nhẫn than bùn. Triệu Thần nhìn Ngô Tâm Giải ánh mắt, cũng là trong lòng hơi động, cũng là làm bộ không ở cãi và dáng vẻ. Ở một hồi an tĩnh sau đó, Ngô Tâm Giải cũng là thần không biết quỷ không hay biến mất ở chúng nữ trong mắt. Uyên Ương chỉ là Triệu Thần tìm đại khí lực mới có chuẩn bị xong, trong đó một chai thủy bán ra giá tiền, có thể nói có thể để cho một người bình thường tu sĩ trong nháy mắt biến thân thổ hào vì vậy, nhiệt độ, tự nhiên là nhất định, cho nên lúc này toàn bộ không gian vẫn là yên vụ quanh quẩn. Vì vậy, một cái lén lút đi tới Triệu Thần người bên cạnh cũng là không có ai chứng kiến. Triệu Thần mỉm cười, một mực chú ý Ngô Tâm Giải Triệu Thần, cũng là đã biết Ngô Tâm Giải động tác. Một đôi ngọc thủ chậm rãi xoa Triệu Thần lồng ngực của mình, sau đó ôn nhu chậm rãi hạ xuống phu quần, thoải mái chứ Ngô Tâm Giải thanh âm nị nị vang lên. Người nào đang ăn trộm một tiếng la lị thanh âm làm cho Triệu Thần sửng sốt. Làm sao ngươi biết? Ngô Tâm Giải trợn tròn mắt, Triệu Thần cũng là rất nghi hoặc. Ngươi Lữ Hoàng Nhi nhìn Triệu Thần nói, ngươi có thể hay không muốn vô sỉ như vậy á? Triệu Thần cũng là tức giận, giận dữ nói, bản vương làm sao vô sỉ? Phải biết rằng bản vương đây chính là hợp lý ân ái, là tạo phúc đời kế tiếp. Hiểu Lữ Hoàng Nhi trương liếu trương truy, cuối cùng khẩn trương nói, vậy ngươi cũng không thể nhượng người khác khó chịu a, bản vương lúc nào để cho người khác khó chịu? Thần nói được nửa câu, chợt nhớ tới vừa rồi Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trạm Tình phản ứng. Khoe miệng hơi câu dẫn ra, ôm lấy vẫn chưa đi mở Ngô Tâm Giải, miệng rộng một tấm, trực tiếp gặm phải Ngô Tâm Giải môi anh đào. A Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trạm Tình trong nháy mắt che cùng với chính mình miệng nói, hạ lưu chứng kiến cái phản ứng này. Triệu Thần tiếu ý càng thêm sán lạn, một tay chậm rãi đỡ lên Ngô Tâm Giải bộ ngực sữa, đồng thời, Cự Long cũng là xuất phát từ bị chiến trạng thái. Nhất thời Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trạm Tình giống như là mèo bị đạp đuôi giống nhau, trong nháy mắt tạc mau, hét lớn, sắc lang đại hôn đản a ha ha ha ha ha. Triệu Thần cười to nói, các ngươi tốt nhất cho bản vương ngoan ngoãn bằng không. Triệu Thần vừa nói, Cự Long cũng là chậm rãi chống đỡ lên Ngô Tâm Giải ngọc môn, trong nháy mắt ngược lại rút ra một luồng lương khí. Mà Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi dĩ nhiên trong nháy mắt sủi lơ ở Uyên Ương Trì, nếu như không phải một bên Lâm Anh Mi cùng Võ Tư U nâng, phỏng chừng sẽ trực tiếp chìm vào trong nước. Hôn đản ta giết người a, theo Ngô Tâm Giải rên rỉ một tiếng. Lúc đầu đứng lên hai nàng, cũng là phát ra một tiếng mèo kêu một dạng rên rỉ, trong nháy mắt sủi lơ ở trong áo ha ha ha ha. Triệu Thần cười lớn, ra sức cùng Ngô Tâm Giải mở đánh nhau, rồi trong nháy mắt, hai nàng ngay cả mắng người khí lực cũng không có. Chỉ là không ngừng thở gấp rên rỉ. Triệu Thần rốt cuộc minh bạch, chắc là bởi vì thất tịch nguyên nhân, mình và hai nàng cảm giác cùng hưởng. Triệu Thần bởi vì ở xuyên Việt thời điểm đã là không biết chân bảo buổi tiệc phía sau đến tiếp sau phát triển, vì vậy cũng không biết rõ thất tịch khế ước là cảm giác cùng hưởng khế ước. Ta nhất định a muốn, giết ân ngươi. Hô nở đản hai nàng mang theo nồng đậm âm dung, nói một tia sức uy hiếp cũng không có, ngược lại là làm cho Triệu Thần dâng lên dục vọng. Vì vậy, đang tiến hành một nửa tắm, Uyên Ương cũng không tiến hành, thẳng tắp ôm Ngô Tâm Giải trở lại phòng ngủ, đồng thời, hướng phía sau nói, các phi tử, đều cho bản vương tới rồi tuân chỉ, ta đại vương chúng nữ cám dỗ trả lời. Mà Lâm Anh Mi cùng Hỗ Tam Nương cũng là trước giờ mở ra cửa phòng, ở Triệu Thần trước tiến nhập. Triệu Thần vào cửa đã nghe mùi thơm. Chỉ thấy Lâm Anh Mi, Hỗ Nương tử hai gã phu nhân mặt mang hơi ngại ngùng, nằm ngang ở ngả voi trên giường. Tóc dài đổ xuống với vai, Lâm Anh Mi trên người chỉ có một thứ tuyết bạch sắc mỏng như cánh ve cái yếm nhỏ, ta y tuyết khi xương da thịt lẫn nhau làm nổi bật, hoa mắt trong mắt. Lâm Anh Mi ngưng mắt nhìn Triệu Thần, một chút cũng không có xấu hổ dáng vẻ, làm vì đệ nhất phu nhân, Lâm Anh Mi cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, dù cho ở trên giường, một đôi yểu điệu chân ngọc nhỏ bé cũng lấy dụ cho người vô hạn mơ màng. Hồ Nương Tử cũng là gợi cảm mê người, tóc đen đổ xuống. Thủy lam sắc hoa khói cái yếm nhỏ nhỏ hẹp, nữ hài bộ ngực mặc dù không có Lâm Anh Mi vậy đầy áp, cũng không giống Ngô Tâm Giải ngạo nghễ, nhưng cũng là chắc như măng mọc sau cơn mưa, khiến người ta thèm chảy nước miếng tình trạng, hận không thể thưởng thức mút vào một phen. Làm tinh tựa nờ dê trung xinh đẹp nhất thiếu nữ, Hồ Nương Tử tinh xảo thân thể mỹ đến không tì vết chút nào. Trong mắt màu vàng nóng mang theo vĩnh viễn làm cho không người nào pháp nhìn thấu sương mù dày đặc yêu thương. Túi thấp xuống tầm mắt không dám nhìn tới Triệu Thần, như vậy nhu nhu nhược nhược, dục cự hoàng nên làm cho Triệu Thần đại có một loại thương yêu xung động. Thế nhưng, lúc này Triệu Thần trong ngực Ngô Tâm Giải cũng là không muốn, ưỡn ngực trong nháy mắt, đem Triệu Thần ánh mắt hấp dẫn bị thủy thấm ướt trong suốt tơ lụa áo lót có thể thấy được nở nang bộ ngực đỏ bừng, sung mãn muốn pha y lìa mà ra, áo lót có một hồ điệp cửa, một cái danh vu sâu hoắm từ đó hiển lộ. Nói đến mê hoặc nhưng là Ngô Tâm Giải tin tưởng cho hay. Như vậy mỹ cảnh, Triệu Thần nơi nào cầm giữ ở, chỉ là như thế xem một chút, dục vọng liền không thể ngưỡng mộ ngẩng đầu lên. Ha ha ha ha. Triệu Thần đóng cửa một cái, phòng ngủ lập tức truyền đến các cô gái nhu mỹ yêu kiều. Phu quân ân à, điện hạ, không muốn hôn nơi đó rất nhớ các ngươi chờ một chút, phu quân, ngươi quá gấp a a a tình này này đêm thẹn thùng. Đang ở Triệu Thần cùng Lâm Anh Mi tam nữ hoan ái lúc, đáng thương Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi còn làm bộ đáng thương ở bên lương trong ao chật vật đi về phía trước. Đối với Triệu Thần vui sướng cảm động lây hai nàng, cũng là đổ dầu vào lửa một dạng, căn bản không thể bình thường bán ra một bước tới thực sự là hoang dâm vô đạo a Lữ Hoàng Nhi hận hận nói. Bạch Trạm Tình đang muốn đồng ý, cũng là thân thể run lên, trong cổ họng nhịn không được phát ra một tiếng yêu kiều. Hôn đàn Bạch Trạm Tình đỏ mặt muốn chảy ra nước. Lữ Hoàng Nhi cắn tay mình ngón tay, kết lực khống chế một loại thanh âm kỳ quái muốn rời khỏi cổ họng của nàng. Thân thể mẫn cảm địa phương tốt như lửa đốt lại giống như hàng vạn con kiến bò, một loại trước nay chưa có vui vẻ từ trên người nàng mẫn cảm ấy chỗ như là sóng lớn truyền khắp toàn thân. Bạch Trạm Tình cũng là gắt gao bóp chặt hai chân, cảm giác kỳ quái không hề có điểm báo trước, dưới thân nghiễm nhiên thủy triều tràn lan, Lữ Hoàng Nhi con mắt muốn bắn ra hỏa tới. Triệu Thần cùng Lâm Anh Mi các nàng hoan ái, đủ số truyền lại ở hai nàng trên người. Chết tiệt ta tốt chết tiệt ta Bạch Trạm Tình tiểu thở hổn hển, mãnh liệt vui vẻ làm cho nàng vô ý thức lấy tay đi mềm nhẹ, chỉ là cái kia nhanh chóng cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt. Chém Tình tỷ tỷ, cứu ta Lữ Hoàng Nhi nhìn Bạch Trạm Tình nói. Bạch Trạm Tình cũng là đỏ mặt hướng phía Lữ Hoàng Nhi đi, đồng thời hai người cũng là bắt đầu rồi lẫn nhau âu yếm trong nháy mắt thân nhược tiêu ngâm. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 182.